Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, kinh sợ thối lui bảy đại tiên phong đại tướng. Converter dung kiều cầu phiếu hơi thở, thuộc về chữ tiêu hơi thở, tiêu tán, một chút cũng không tồn tại. Cái này ý vị như thế nào? Người ở chỗ này cũng lòng biết rõ, đó là chữ tiêu bị chém giết, nguyên thần toàn diệt chém chết. Một kiếm sẽ phải một vị thánh vương trung kỳ mạng. Dù là chữ tiêu có khinh thường, nhưng cũng không thể có thể là như vậy cục diện à. Thần thức, Dịch Tiểu Phi, hắn lại có thể vận dụng thần thức chấn nhiếp. Tên này vẫn là người sao? Đại thánh mới có thần thức, hắn lại có. Ngoặc kép, bảy vị tiên phong đại tướng, rõ ràng vậy mấy chục ngàn người ngã xuống, là bởi vì cái gì? Đây là thần thức bùng nổ dưới, chân thánh cường giả căn bản là không ngăn được. Thánh vương cường giả, có thần thức, ở nguyên thần lên tăng lên, vậy đã có thể nói là rất biến thái. Huống chi vẫn là dưới thánh vương chí thánh cường giả. Đây quả thực là để cho bọn họ căn bản không tiếp thụ nổi. Rung động, trừ rung động, vẫn là rung động, một số người cũng không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Không ai bì nổi, ở bên này trấn thủ địa giới tiên phong đại tướng, Ngự Hư Tông chữ tiêu thánh vương, chỉ như vậy bị chém giết. Đầu lâu kia, thi thể kia, rớt xuống, tương đối có lực trùng kích, giết. Hắn giết chữ tiên phong, làm sao làm được, rõ ràng chẳng qua là chi thánh mà thôi. Ngoặc kép, tất cả mọi người không coi trọng, bọc Dịch Tiểu Phi thống lĩnh người, cũng không muốn Dịch Tiểu Phi ra tay. Nhưng thời khắc này kết quả, lại có thể sẽ là như vậy. Một kiếm, giết trong nháy mắt chữ tiêu thánh vương, đây là vì Chu Tuyền, còn có Dương Chí Hà giận à, sát ý. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên người sát ý, bao phủ xuống, bây giờ còn ai dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi, ai dám nói Dịch Tiểu Phi là 10 vị tiên phong đại tướng trong, tồn tại lót đáy, Lam Tượng, cái kế tiếp chính là ngươi, một cái cũng là giết, vậy hai cái cũng là giết, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn đang rằng cái gì, hắn xem trọng người. Là tuyệt đối không thể bị người ngoài như vậy hành hạ. Khi dễ, hắn muốn cho trấn thủ địa giới tất cả mọi người biết được. Người hắn, ai đều không thể động. Một tiếng này, giống như tuyên án vậy. Giờ phút này ở phía dưới Lam Tượng, biết được mình đã bị nguyên thần phong tỏa lại, có thể giết trong nháy mắt chữ tiêu. Vậy mình đâu? Mặc dù nói chữ tiêu có chút khinh địch thành phần ở đây, nhưng cũng chưa đến nỗi so một kiếm như vậy trong nháy mắt giết. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Dịch Tiểu Phi có cái loại đó không gì sánh kịp. Không thể dùng cảnh giới đối đãi chiến lực, nhất là thần thức, đại thánh có đồ, thánh vương cường giả có thể có đã rất khó. Hôm nay sở soái là có, nhưng bây giờ có được là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là chí thánh cường giả thôi. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám giết chữ tiêu, ngươi chờ chết đi, vậy trước người chết là ngươi. Dịch Tiểu Phi không cần thiết, huống chi Dịch Tiểu Phi có mình, không cần chết sức ở. Dịch Tiên Phong, ngươi trước làm bớt giận. Không sai, Dịch Tiên Phong, không thể giết à, ngươi giết chữ tiêu đã là tội lớn. Dịch Tiên Phong, có chuyện gì, thật tốt nói. Chúng ta địch nhân là quỷ tộc cùng người hải tộc. Ngoặc kép, trước chữ tiêu bị giết, đó là bọn họ bảy người chân thực không phản ứng kịp. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu là Lam Tượng lần nữa bị giết, vậy bọn họ đều có phiền toái. Bảy người xuất hiện ở bầu trời, đây là đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp ngăn cản. Cút, vốn lấy vì Dịch Tiểu Phi sẽ thật dễ nói chuyện. Nhưng thời khắc này Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý tới bảy người. Một cái chữ cút tại trên không trung vang lên, hoàn toàn là một chút cũng không cho bảy vị tiên phong đại tướng mặt mũi. Cái này làm cho bảy người sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Bọn họ bây giờ đều rất khổ não, nhưng Dịch Tiểu Phi có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Để cho bọn họ cút. Đây nếu là Lan, bọn họ còn có mặt mũi sao? Làm sao ở người bên dưới trước mặt có vị uy nghiêm? Dịch Tiên Phong, ngươi thật là quá đáng. Thật lấy vì, một mình ngươi người có thể đấu thắng chúng ta bảy người sao? Dịch Tiên Phong, ngươi giết chữ Tiêu, chư vị đại thánh là sẽ không bỏ qua ngươi. Huống chi cái này còn là ngươi tộc người Ngự Hư Tông Thánh Vương cường giả. Ngoặc kép, bảy người cùng nhau chuẩn bị ra tay đối chiến Dịch Tiểu Phi. Một người quả thật không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Nhưng bảy người dưới sự liên thủ, vẫn là có tự tin. Dịch Tiểu Phi nếu là sẽ ra tay, bọn họ bảy người thì phải đem Dịch Tiểu Phi cho trấn giết. Không đấu lại các người bảy người. Quả thật, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Cái này làm cho bảy người thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Dịch Tiểu Phi mình cũng ý thức được tình huống bây giờ tính cách nghiêm trọng. Chẳng qua là vậy Matsushita một hơi còn không có chậm tách ra tới. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. Bất quá, ta có thể từng cái giết. Từng cái giết, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Bảy người liên thủ, Dịch Tiểu Phi không dùng tới hỗn nguyên ba thân. Quả thật đối nghịch không được. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể dựa vào mình tốc độ. Từng cái giết, từng cái giết, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, trong bảy người, có người trong con mắt toát ra sợ hãi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Từng cái kích phá, vậy bọn họ bảy người quả thật không có cách nào. Lại cho các người một lần cơ hội, hết thảy hậu quả ta một mình gánh chịu. Nếu là các người ngăn ta nữa, đừng để ý ta bỏ mặc tình cảm. Giết không tha, cuối cùng giết không tha. Ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên. Bảy người đồng loạt lui về phía sau, hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Bọn họ đường đường thánh vương cường giả, bị một cái chí thánh cường giả hù được. Thời khắc này lui về phía sau, để cho người phía dưới cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vốn lấy vì bảy vị tiên phong đại tướng ra tay, chuyện này cũng là như vậy tấm màn rơi xuống, chờ đợi đại thánh xét xử. Nhưng bây giờ tình thế vừa có thay đổi, sợ hãi ở ưu việt Dịch Tiên Phong trước mặt, bảy người đều bị giết không tha. Ba chữ sợ lui về phía sau, vốn là Lam Tượng đã thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao những thứ khác bảy vị tiên phong đại tướng cũng dự định giúp mình, nhưng bảy người này lui về phía sau, để cho hắn toàn bộ lòng cũng trầm xuống. Mà ở phía dưới mọi người trong con mắt, Dịch Tiểu Phi trên không trung bước ra một bước, từng bước đạp lập đi tới. Bảy vị đại tiên phong ngăn ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có thể làm Dịch Tiểu Phi dậm chân tới gần trong gang tấc. Lúc này bảy vị cũng hướng bên cạnh tản ra. Bảy người tản ra chính là dùng mình hành động chứng minh chuyện này bọn họ bỏ mặc. Dẫu sao đây là đã nghiêm trọng nguy hiểm đến bọn họ tánh mạng, nếu là sẽ giúp đi xuống, bọn họ trong bảy người không biết là ai sẽ xui xẻo bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Lui. Giờ phút này bảy người lui về phía sau, Dịch Tiểu Phi từ trong bảy người ở giữa cắm vào đi qua, giống như chân chính đế vương hạ xuống. Phía dưới mấy trăm ngàn tộc người, còn có ma tộc tu sĩ, trong hai mắt đều là chiếu trước Dịch Tiểu Phi bóng người. Một giới chi thánh, một kiếm tiêu diệt thánh vương cường giả. Một giới chi thánh, một lời kinh sợ thối lui bảy vị tiên phong đại tướng. Lam Tượng, đi xuống cùng chữ Tiêu cái đó chó đồ đi. Hắn một người rất cô đơn. Dịch Tiểu Phi trong tay phải còn đang nắm kiếm quỷ thần, cười lên, tiếng cười kia ở hôm nay yên tĩnh này dưới tỏ ra tương đối rất đặc biệt. Tất cả mọi người tin chắc một ngày này tổng đem không tầm thường. Cái này Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi đã làm ra rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/laoai-nối-saai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.